Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1413, Dương Đông kích Tây. Trại đại loạn, kia Hoa Khê bà tử đã tính trước nói, xem ra là đối nàng kia Hoa Bì Tích Dịch 10 phần tự tin. Nghe nàng nói như vậy, trong lòng ta thoáng an ổn. Xem ra nàng cũng không có phát giác trong cơ thể ta có một cái thiên niên cổ tồn tại. Mà kia thiên niên cổ đã đang nghĩ biện pháp cho ta hủy bỏ kia Hoa Bì Tích Dịch cho ta hạ cổ độc. Hiện tại, ta thân thể chi giác đã bắt đầu đang chậm rãi khôi phục. Ý thức cũng đang nhanh chóng khôi phục. Thiên niên cổ này mở linh trí vật nhỏ, chính là cơ cảnh có thể, ngoại trừ không biết nói chuyện. Giống như hết thảy đều xem 10 phần thông thấu, bằng không nó cũng sẽ không nhắc nhở qua tiếp tục giả chết. Xem như chuyện gì đều không có xảy ra, mặc dù là như thế, trong lòng ta cũng là hoảng sợ. Nghe kia Hoa Khê bà tử cùng hắn bên người một cái đại trưởng lão nói, muốn bắt ta đi đút một cái gì ngũ độc cổ tôn. Ta cũng không biết đó là đồ chơi gì. Đoán chừng hẳn là một cái tồn tại hết sức đáng sợ. Ta đây là vừa mới nhặt được một cái mạng, lại rơi vào hổ khẩu bên trong. Híp mắt nhìn lại, ta nhìn thấy quỷ môn trại những người này chính trở về đi trên đường đi đến. Ta cũng không biết ta theo bị kia Hoa Bì Tích Dịch hạ cổ sau. Đến bây giờ ngất đi bao lâu thời gian, nếu là dựa theo tình huống này đến xem, hẳn là hôn mê không đến một giờ mới là. Một đoàn người chính đi tới, ta nằm tại trên táng cứu thương bất động thanh sắc, đột nhiên, dừng trong ngay phía trước, chạy tới một người, cách thật xa liền dùng cổ miêu ngữ lớn tiếng hô hào cái gì. Lời kia ta cũng nghe không hiểu, nhưng là ngay tại đi lại đội ngũ, vừa nghe đến người này thanh âm, toàn bộ đều ngừng lại, ta híp mắt nhìn lại. Nhưng thấy một cái máu me khắp người ra hỏa quỳ gối Hoa Khê bà tử trước mặt. Kít trong phái rồi nói một trận. Kia Hoa Khê bà tử cùng còn lại mấy cái đại trưởng lão đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia máu me khắp người quỷ môn trại ra hỏa. Vẫn nói vài câu. Sau đó liền ngã trên mặt đất. Bị còn lại mấy cái quỷ môn trại người lôi đi. Không bao lâu. Nhưng nghe được kia Hoa Khê bà tử cả giận nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đại Vu, ngài cảm thấy này có khả năng hay không là huyết vu chạy người làm sự tình? Một cái đại trưởng lão nói, không thể nào là huyết vu chạy. Huyết công tử lần này tới chúng ta quỷ môn trại liền mang theo 3 người. Kia huyết công tử vừa mới chạy trốn. Làm sao lại đến như vậy hơn cao thủ tập kích chúng ta quỷ môn trại. Này thời gian căn bản không kịp. Hoa Khê bà tử nói. Không phải huyết vu trại kia là ai. Ngoại trừ huyết vu trại biết làm sao tiến vào ta quỷ môn trại phương pháp. Người còn lại cũng không thể sống đi vào. Kia đại trưởng lão lại nói. Có thể là Ngô Cửu Âm đồng bọn. Ta nghe nói Ngô Cửu Âm có mấy cái bằng hữu. Bị giang hồ xưng là Cửu Hoa Lý Bạch, theo thứ tự là Ngô Cửu Âm, Hòa Thượng Phá Giới, Lý Bán Tiên cùng Bạch Triển. Mấy người này, từng cái đều là ngày hôm nay tiếp theo đỉnh một tuổi trẻ cao thủ. Trên giang hồ đều được xếp hạng hào, là lão thân chủ quan. Ta liền nói Ngô Cửu Âm một người không có khả năng có lá gan lớn như vậy xông vào chúng ta quỷ môn. Trong trại tới. Hoa Khê bà tử thổn thức nói, đại vu, cái này, phải làm sao mới ổn đây? Kia đại trưởng lão giật mình nói, nhanh đi về cứu viện, chúng ta trúng Ngô Cửu Âm điệu hổ ly sơn gian kế. Hiện tại hắn những cái kia đồng bọn ngay tại chúng ta quỷ môn trại đại khai sát giới đâu. Hơn nữa trong đó còn có 2 cái hết sức lợi hại cổ sư. Chúng ta lưu tại trại trong những người kia sắp bị bọn họ cho giết sạch. Hoa Khê bà tử nói, liền vẫy tay một cái, khiến cái này người tăng tốc độ đi tới, mau chóng chạy tới quỷ môn trại. Bọn họ nói những lời này, lần nữa bị ta nghe được trong lỗ tai. ta liền nói Lý Bán Tiên cùng Tương Tây Cổ Vương vì cái gì chậm chạp chưa tới. Nguyên lai ngay tại tiến đánh quỷ môn trại hang ổ. Bây giờ quỷ môn trại phần lớn nhân mã xuất động, đều đuổi theo huyết công tử, tạo thành nội bộ trống rỗng, vừa vặn cho Lý Bán Tiên bọn họ thừa cơ mà vào cơ hội. Thế nhưng là ta rõ ràng nói cho Lý Bán Tiên bọn họ, muốn đuổi theo Hoa Khê bà tử mà đi, chúng ta thừa cơ hô nhau mà lên, diệt Hoa Khê bà tử mới là, vì sao bọn họ không đến? Hết lần này tới lần khác muốn tiến đánh quỷ môn trại đâu. Ta nghĩ ở trong đó khẳng định có biến cố. Hòa thượng pha giới cùng Lý Bán Tiên bọn họ sẽ không để ý tới an nguy của ta. Dùng ta làm mồi dụ. Làm ra loại này dương đông kích tây sự tình. Chúng ta tới nơi này mục đích rất rõ ràng. Cũng không phải là vì muốn tiêu diệt quỷ môn trại. Mà chỉ là vì lần đến kia hoa bì tích dịch mà thôi. Hoa Khê bà tử giọng nói vừa rơi xuống, quỷ môn trại những người này lập tức bước nhanh hơn, một đường chạy chậm đến hướng phía quỷ môn trại phương hướng mà đi. Ta nằm tại trên cáng cứu thương, theo những người kia qua lại, thân thể một đường sóc này, điên ta thẳng choáng đầu, có loại cảm giác muốn ói. Dọc theo con đường này, kia thiên niên cổ đã đem kia hoa bì tích dịch cho ta hạ cổ độc không sai biệt lắm giải hết. Thân thể của ta dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa thử động mấy lần cánh tay chân. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Như thế, nhanh chóng đi tới hơn nửa giờ. Xa xa liền thấy quỷ môn trại bên kia ánh lửa ngút trời. Tiếng la giết nổi lên bốn phía. Xem ra hòa thượng pha giới cùng bạch triển bọn họ tại quỷ môn trại làm ầm ĩ không nhè. Lúc này không biết giết quỷ môn trại bao nhiêu người. Kia Hoa Khê bà tử vung tay lên. Đám người lần nữa ngừng lại. Nhìn phía xa ánh lửa hừng hực quỷ môn trại. Hoa Khê bà tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm. 2-3 giây sau, Hoa Khê bà tử hạ quyết đoán. Cùng hắn bên người một cái đại trưởng lão nói, là ông, người mang theo mấy người đem Ngô Cửu Âm mang đến đốt ngũ độc cổ tôn. Lão thân mang theo đám người hồi viên, đem những cái kia mạo phạm chúng ta quỷ môn trại người tất cả đều rào sát. Tuân mệnh, kia đại trưởng lão vừa chắp tay, chợt chiêu hô lấy mấy cái kia dơ lên ta người, hướng phía tiểu đạo mà đi. Hoa Khê bà tử thì mang theo đại bộ phận nhân mã hồi viên quỷ môn trại. Nhìn Hoa Khê bà tử mang theo trùng trùng điệp điệp hơn mấy trăm lỗ hồng quỷ môn trại người trở về. Trong lòng ta còn có chút lo lắng. Không biết Tương Tây Cổ Vương cùng Lý Bán Tiên mấy người bọn hắn rốt cuộc có thể hay không chống đỡ. Này Hoa Khê bà tử quá lợi hại, liền vẫn luôn chưa từng ăn qua thua thiệt ta. Ở đây cũng gặp nàng ám toán. Thế nhưng là lúc này chính ta đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Cũng không lo được bọn họ. Cái kia đem là ông đại trưởng lão mang theo 4 cái huyết vu trại người còn có mặt khác 2 người. Cao thủ xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng. Một đường dọc theo tiểu đạo mà đi. Cũng không biết đem ta đưa đến địa phương nào đi. Nói thật. Trong lòng ta vẫn là 10 phần sợ hãi, liền kia cái gì ngũ độc cổ tôn mấy chữ này, nghe liền đủ dọa người. Ta thử hoạt động một chút tay chân, hết thảy khôi phục bình thường, liền muốn lấy có thể hay không tại nhìn thấy kia ngũ độc cổ tôn chi trước. Có thể hay không chạy ra mấy người này trói buộc, thuận tiện đem trước mắt mấy người này đều giết đi, sau đó lại hồi viên Lý Bán Tiên bọn họ. Đoán chừng chờ ta thật nhìn thấy ngũ độc cổ tôn thời điểm. Cho dù là muốn chạy trốn cũng không có cách nào. Những người này chạy lại nhanh lại tật. Hiển nhiên là lo lắng chạy trong an nguy. Muốn đem ta vội vàng đút kia ngũ độc cổ tôn chi về sau. Cũng tận nhanh chạy trở về giúp đỡ. Cũng không có chú ý tới ta bên này dị động. Mà ta đã thử thôi động linh lực. Đến tránh thoát trói buộc tại trên người ta dây thừng. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành.